Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 201, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lao tới đẩy Đường Phương ngã xuống đất ngay khi cô ta sắp ra tay lúc này. Hạ Mạt cũng đã chạy tới, nhìn thấy những phóng viên đang cầm những bức ảnh trong tay, rồi lại nhìn Đường Phương nằm trên đất, cùng với Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm ở bên cạnh. Cô lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Đường Phương vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn làm hại Thẩm Thanh Âm. Hạ Mạt cảm thấy rất có lỗi, vì cô là một người quản lý nhưng không chăm sóc tốt cho Thẩm Thanh Âm, dẫn đến sự việc như vậy xảy ra. Thanh Âm, cậu không sao chứ? Hạ Mạt lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Âm lắc đầu, khẳng định mình không sao. Đường Phương thất bại trong việc tấn công Thẩm Thanh Âm, sự tức giận trong lòng cô ta càng dâng cao. Cô ta càng muốn tiêu diệt Thẩm Thanh Âm, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để thực hiện kế hoạch. Đường Phương ánh mắt gắt gao nhìn Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết, trong lòng âm thầm tính toán xem làm thế nào để có thể gây tổn hại cho Thẩm Thanh Âm một lần nữa. Phong Quyết lúc này ôm chặt Thẩm Thanh Âm vào lòng, trong khi vẫn cảnh giác với hành động tiếp theo của Đường Phương. Anh biết rằng hôm nay Đường Phương sẽ không dừng lại cho đến khi thực hiện được mục tiêu của mình. Nếu là bình thường, anh đã sớm xử lý cô ta, nhưng giờ có quá nhiều phóng viên có mặt. Anh không thể không cân nhắc đến ảnh hưởng mà điều đó sẽ gây ra cho Thẩm Thanh Âm trong tương lai. Lúc này, Dung Trạm, Hạ Mạt cùng một số người khác cũng đứng bên cạnh. Tất cả đều bị sự việc bất ngờ này làm cho choáng váng. Nói, ai đã phái cô đến đây? Phong Quyết nghi ngờ rằng có thể liên quan đến tổ chức X, vì họ luôn muốn lấy mạng của anh. Không ai cử tôi đến cả, bản thân tôi hận Thẩm Thanh Âm, hôm nay không phải cô ta C, H, E, T thì là tôi chết. Đường Phương lớn tiếng gào lên, nếu có gan thì cứ thử xem. Phong Quyết nói bằng giọng điệu lạnh lẽo, khiến người khác phải rùng mình. Rốt cuộc cô hận tôi đến vậy sao? Tôi đã làm gì mà khiến cô ghét tôi đến như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một vai diễn trong phim thôi sao? Thẩm Thanh Âm quay lại hỏi Đường Phương. Tính cách của Thẩm Thanh Âm nổi tiếng hiền lành, luôn giữ nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hừ, cô nghĩ gì chỉ vì một vai diễn mà đáng để tôi liều mạng như vậy sao? Cô quá coi thường Đường Phương tôi rồi. Đường Phương vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Âm. Vì câu hỏi của Thẩm Thanh Âm khiến cô ta nhớ lại những chuyện không vui, ánh mắt của cô ta càng trở nên sắc bén. Thấy Phong Quyết bảo vệ Thẩm Thanh Âm rất tốt, Đường Phương không biết phải làm sao, nhưng cô ta cũng không dễ dàng từ bỏ. Lúc này, Đường Phương thấy bên cạnh Hạ Mạt không có ai, và khoảng cách với Dung Trạm cũng khá xa. Vì vậy, Đường Phương đã chuyển mục tiêu sang Hạ Mạt. Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm có quan hệ rất tốt, không ngờ, C được Thẩm Thanh Âm, ít nhất cũng phải làm cho cô khó chịu. Ha ha, hôm nay tôi đã xác định đến đây, thì đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi, hoàn toàn không có ý định sống sót. Đường Phương vừa nói chuyện với Phong Quyết để chuyển hướng sự chú ý, vừa từ từ tiến về phía Hạ Mạt. Dung Trạm ở bên cạnh quan sát mọi thứ, thấy ánh mắt của Đường Phương nhìn Hạ Mạt có vấn đề, và Đường Phương đang từ từ tiến lại gần, Dung Trạm biết rằng Đường Phương đang có ý đồ xấu với Hạ Mạt. Anh thì thầm nhắc nhở Hạ Mạt. Hạ Mạt, lại đây, nhanh lên. Hạ Mạt liếc nhìn anh một cái mà không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Trạm trong lòng rất lo lắng, không biết bây giờ còn đang cãi nhau. Dung Trạm bất đắc dĩ, chạy về phía Hạ Mạt. Đường Phương thấy Dung Trạm đến gần cũng nhanh chóng tăng tốc. Chẳng bao lâu, Đường Phương đã lại gần Hạ Mạt, rút con D, A, O găm đã chuẩn bị sẵn dồn sức đờ, M về phía Hạ Mạt. Cẩn thận, Dung Trạm vừa hô lên với Hạ Mạt, vừa lao tới và mạnh mẽ đẩy Hạ Mạt sang một bên. Dung Trạm cũng rất có bản lĩnh, ngay lập tức đá bay con D, A, O găm của Đường Phương, nhưng cũng bị thương ở cổ tay. Hạ Mạt thấy cảnh tượng này quá đột ngột, cô ngẩn người vài giây rồi nhanh chóng phản ứng lại, chạy về phía Dung Trạm. Dung Trạm, anh sao rồi? Có nghiêm trọng không? Để em xem vết thương. Trong lòng cô đầy đau đớn, nhìn thấy Dung Trạm dùng tay che cổ tay, M, Á, U liên tục chảy ra từ các kẽ tay, cô rất sợ hãi, nước mắt vô tình rơi xuống. Không sao, không C, H, E, T được đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng lo. Dung Trạm ngồi trên mặt đất, vẻ mặt rất yếu ớt. Thì ra lúc nãy anh đang nhắc nhở em thật ngốc. Hạ Mạt vừa khóc vừa nói, Dung Trạm gắng chịu đau. Không muốn để Hạ Mạt lo lắng. Các phóng viên thường chỉ chụp vài bức ảnh, đâu có thấy cảnh tượng ume như vậy bao giờ đâu. Họ thấy Đường Phương cầm vũ khí, lo sợ bị thương nên hoảng hốt tản ra, tìm chỗ ẩn náu. Cảnh tượng bỗng trở nên hỗn loạn, Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm rõ ràng không ngờ rằng Đường Phương lại tấn công Hạ Mạt. Ngay khi thấy Dung Trạm bị thương, họ lập tức chạy tới. Đường Phương thấy chỉ làm tổn thương được Dung Trạm, trong lòng còn chưa thỏa mãn. Cảnh tượng hỗn loạn, Đường Phương thấy lúc này Hạ Mạt đang bị cô lập, cô ta lại có ý định lợi dụng tình hình tấn công Hạ Mạt. Đường Phương cầm D, A, O gam lao tới đờ, ớ, M Hạ Mạt, may mà Phong Quyết chạy đến kịp thời, dùng chân đá bay D, A, O gam của Đường Phương. Phong Quyết dùng toàn lực, Đường Phương tất nhiên không chống cự nổi, cả người ngã xuống đất. Bắt cô ta lại cho tôi, lát nữa tôi sẽ tự mình thẩm vấn. Phong Quyết ra lệnh, ngay sau đó, vài người mặc đồ đen xông vào từ cửa. Họ bắt Đường Phương lại, bắt cô ta quỳ trên mặt đất. Một buổi lễ trao giải phim hay ho lại bị Đường Phương làm cho hỗn loạn như vậy. Danh tiếng của Thẩm Thanh Âm cũng vì cô ta mà bị bôi nhọ, lại còn làm tổn thương đến người bạn tốt Dung Trạm. Phong Quyết lúc này hận không thể khiến cô ta phải chịu trăm ngàn hình phạt. Tuy nhiên, trước mắt vẫn phải làm rõ sự trong sạch của Thẩm Thanh Âm đã. Tình hình dần ổn định lại, các phóng viên thấy Đường Phương bị bắt giữ thì từ từ đi ra, tiến lại gần trung tâm sân khấu. Phong Thánh, lại đây. Phong Quyết gọi Phong Thánh đang được vệ sĩ bảo vệ. Phong Thánh gật đầu, lạch bạch đi về phía Phong Quyết. Phong Quyết một tay nắm tay Phong Thánh, một tay ôm lấy Thẩm Thanh Âm, nói với các phóng viên. Các bạn nghe cho rõ, tôi chính là người trong giới thượng lưu đã bao nuôi Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm là vợ tôi, còn người bên cạnh là con trai chúng tôi. Ai dám tiếp tục đưa tin sai lệch, đừng trách tôi không khách khí. Khi nói những lời này, vẻ mặt Phong Quyết lạnh như băng, khiến mọi người có mặt không dám chất vấn thêm điều gì. Thực ra, Phong Quyết vốn không muốn công khai mối quan hệ của mình với Thẩm Thanh Âm. Một khi công khai, đồng nghĩa với việc kéo Thẩm Thanh Âm vào mối nguy hiểm. Tổ chức X luôn tìm cách loại bỏ anh, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thẩm Thanh Âm. Tổ chức X biết anh đã có điểm yếu, càng dễ dàng đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh không bảo vệ tốt cho Thẩm Thanh Âm và con trai họ, hậu quả sẽ thật khó lường. Các phóng viên đều bị hành động quyết đoán của Phong Quyết đối với Đường Phương làm cho sợ hãi. Họ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Nhìn lên sân khấu, cả gia đình ba người, họ cũng hiểu rằng những gì Phong Quyết nói là sự thật. Các phóng viên tự nhiên biết quyền lực của Phong Quyết lớn như thế nào. Việc đối phó với họ đơn giản như đạp C, H, E, T một con kiến. Mất việc còn chưa phải là vấn đề lớn, nhưng nếu vì một bài báo sai sự thật mà đắc tội với một nhân vật lớn như vậy, thật sự không đáng. Sau khi Phong Quyết thừa nhận mối quan hệ với Thẩm Thanh Âm, khủng hoảng xì căng đan của Thẩm Thanh Âm mới thực sự được giải quyết, và màn kịch này cuối cùng cũng kết thúc. Đường Phương thấy các phóng viên đều im lặng, liền hoảng hốt. Cô ta nhìn thấy kế hoạch của mình lại sắp thất bại, lòng đầy bất mãn, và bắt đầu vùng vẫy dưới sự kiềm chế của vệ sĩ. Tuy nhiên, sức mạnh của cô ta không thể nào so sánh với những vệ sĩ đã được huấn luyện, vì vậy cô ta chỉ còn cách quỳ xuống đất và gào thét. Các người sao lại tin vào lời nói của họ? Tất cả chỉ là lừa đảo. Các người nhất định phải đưa tin chính xác. Những gì tôi nói đều là sự thật. Dù các người không tin tôi, những bức ảnh đó thì có phải là giả không? Đường Phương vẫn tiếp tục bôi nhọ Thẩm Thanh Âm, nhưng không còn ai tin vào lời nói của cô ta nữa. Các phóng viên đã sớm đứng về một bên, dù là do sức ép từ quyền lực của Phong Quyết hay là sự thực tế, những người hiểu thời thế thì luôn được kính trọng. Nếu giờ mà đắc tội với Phong Quyết thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, thậm chí có thể rơi vào hoàn cảnh như Đường Phương. Vậy tại sao phải động vào cái họa đó? Trong đám phóng viên, không biết ai đã lên tiếng. Cô đừng tiếp tục bịa đặt nữa, chúng tôi đều biết đó là giả. Ngay lập tức, đám đông bắt đầu ồn ào. Đúng rồi, chúng tôi đều biết, tất cả đều là lỗi của cô, nếu không phải vì cô, chúng tôi đã không hiểu nhầm như thế, tất cả đều là vì cô. Các phóng viên thấy Phong Quyết không có ý định liên lụy đến họ, liền yên tâm. Ban đầu họ chỉ đến để khai thác xì căng đan của Thẩm Thanh Âm, ai ngờ lại phát hiện tin tức Thẩm Thanh Âm kết hôn với Phong Quyết, cộng thêm những sự kiện xảy ra hôm nay, tiêu đề của ngày mai chắc chắn sẽ rất hot. Tại sao? Tại sao các người không tin tôi? Tôi đã phải chịu đựng những gì như thế này? Tôi đã làm sai điều gì? Đường Phương thấy kế hoạch hoàn toàn thất bại, cũng cảm thấy bất mãn với số phận của mình. Phong Quyết không kiên nhẫn với tiếng la hét của Đường Phương, tiến lại gần và nhìn xuống cô ta. Nếu không phải tôi sợ G, I, E, C cô sẽ dính bẩn tay mình, thì cô nghĩ giờ cô còn sống không? Rồi anh quay người, không nhìn đến các vệ sĩ, ra lệnh. Đem cô ta đi, chăm sóc cô ta cho tốt, đừng để cô ta C, H, E, T dễ dàng, lát tôi sẽ tự mình thẩm vấn. Các vệ sĩ nghe lệnh của Phong Quyết, lập tức đưa Đường Phương đi. Cô ta cũng thật đáng thương, em hiểu cô ta. Thẩm Thanh Âm đi đến bên Phong Quyết nói, cái đó anh không quan tâm, ai bảo cô ta dám đối xử như vậy với em. Phong Quyết nắm tay Thẩm Thanh Âm, đi về phía Dung Trạm và Hạ Mạt. Nhưng họ không biết rằng, Dung Duệ đã dẫn theo người của Hilton đến cửa hội trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày trước, Dung Duệ đã đồng ý điều kiện của Hilton, giao quyền lực của mình cho Hilton để nhận được sự giúp đỡ của họ. Giờ đây hai người đã trở thành đồng minh. Họ biết hôm nay Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm và những người khác nhất định sẽ có mặt. Nhân cơ hội này, chắc chắn có thể bắt họ lại. Lát nữa nghe theo sự chỉ huy của tôi, chúng ta phải tránh khỏi tầm nhìn của Phong Quyết. Vào trong hội trường, hành động phải thật nhẹ nhàng. Ai mà làm hỏng thì đừng có trách. Dung Duệ dặn dò các thuộc hạ, Cách Trương,